Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 528. Không sai, 2 năm trước chúng em đã ly hôn. Nói đi, thành thật được khoan hồng. Kháng cự nghiêm phạt. Nếu như có gì giấu giếm, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Khả Khả nhìn Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ. Thật ra, Hạ Tử Hy dám đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ kể lại với Khả Khả. Cũng vì cô ấy là một người thật lòng đối xử tốt với cô. Mặc dù tính tình có chút nhiều chuyện, nhưng ngoại trừ điểm này ra, tính cách con người cũng không tệ. Nếu có bất cứ chuyện gì cũng sẽ đứng ra giúp cô. Chính là, không phải loại người tâm kế. Nói đến cùng, tính cách khá giống Đô Đô. Hơn nữa, tính cách hai người cũng có điểm tương đồng. Hạ Tử Hy cảm thấy xứng đáng được trân trọng. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Hy nhìn cô nói. Chị trước đây không phải đã từng nói qua tổng giám đốc của công ty chúng ta đã từng ly hôn rồi sao? Nghe đến đây, Khả Khả gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, nhưng, ngay lúc cô đang gật đầu, thì nhìn sang Hạ Tử Hy lập tức ngây người. Cho nên ý của em chính là, Hạ Tử Hy cũng gật đầu. Không sai, 2 năm trước chúng em đã ly hôn. Em ra nước ngoài du học. Lần này quay về nước, em cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm việc tại công ty dưới trướng anh ấy. Càng không nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy một lần nữa. Vậy tại sao ban đầu hai người lại ly hôn? Nghe đến đây, Khả Khả vẫn có chút kinh ngạc. Thắc mắc hỏi, hôn nhân thương mại, không xây dựng trên cơ sở tình cảm. Sớm hay muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi. Hạ Tử Hy nói, vậy hiện tại hai người đã nảy sinh tình cảm với đối phương rồi sao? Khả Khả tiếp tục hỏi. Trong đầu Hạ Tử Hy lại lần nữa xuất hiện những hình ảnh về Mục Cảnh Thiên. Có khung cảnh anh xả thân cứu cô. Dáng vẻ không màng đến tính mạng của mình. Cô không phủ nhận, âm thầm gật đầu. Đúng vậy, nhìn Hạ Tử Hy trả lời mình. Khả, Khả bật cười nói. Thật hạnh phúc, Hạ Tử Hy cũng mỉm cười với cô. Lúc này, Khả Khả không nhịn được cảm thán. Thật không nghĩ đến tình tiết trong phim ảnh lại xảy ra trên người hai người. Phim ảnh sao? Không lẽ không phải sao? Thứ gọi là duyên phận thật sự quá thần kỳ. Khả Khả không nhịn được cảm thán nói. Nhìn dáng vẻ Khả Khả lúc này. Hạ Tử Hy liền mỉm cười hỏi cô. Như thế nào? Hiện tại không còn tức giận nữa đúng không? Ai nói chứ? Giấu chị nhiều chuyện như vậy. Tại đây có hình ảnh, cách chương.